Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, xuất hiện ảo giác. Liền tại bên trong, Ikkyo chỉ vào một chỗ cửa phòng, nhíu nhíu mày hỏi, Lycia vẫn là thân mang cái kia áo khoác, khẩu trang, kính dâm cái gì, đồng thời bị may đỡ lấy. Nghe được lời nói sau quái dị nhìn xem Ikkyo, gật đầu nói, ân, nàng liền tại bên trong chờ lấy ta đây, chúng ta mấy ngày nay vốn chính là ở đến cùng nhau. Ikkyo cứ như vậy xoa cằm, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu về sau, mới ngẩng đầu đối hai nữ cười nói, ta đã biết. Các ngươi về trước đi, nhớ phải cẩn thận một chút. Đến lúc đó ta làm xong sẽ đem Serena cùng nhau dẫn đi. Lycia nghe đến đó, khẽ cắn môi nói ra, ta nói, người thật là cái kia cặn bã nam. Người thật dự định cùng Serena. May ngược lại là không có gì phản đối. Đối Ikkyo cười híp mắt nhẹ gật đầu. Lừa ngươi làm cái gì? Ikkyo khinh bỉ nhìn Lycia nói, à, ta là coi trọng nàng. Đều sớm coi trọng, ngươi có bất mãn, ngươi, Lycia chỉ vào Ikkyo, cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ là thầm nói, có thể, nhưng là nhất định phải cùng ta trước sinh con. Đi, xem vận khí đi, dù sao đến bây giờ một cái đều không mang thai đâu. Ikkyo bất đắc dĩ thôi thôi tay, vậy liền nhiều đến a, luôn có thể mang thai, nếu không. Ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Lycia trừng mắt nhìn cười. Tốt a, Lycia đối với phương diện này là hoàn toàn không né tránh cái gì. Bởi vì từ nhỏ đã đối Ikkyo các loại dây dưa. Đoán chừng Lycia đã sớm đem sự tình các loại não bổ đi ra rồi hả? Tới ngươi, nhìn cái rắm bác sĩ. Ta không có bệnh, hai ngươi nhanh đi về đi. Masado sẽ cùng theo các ngươi. Ikkyo không kiên nhẫn thôi dừng tay. Lycia, thật sự là đâm trúng Ikkyo nội tâm. Cát, Lycia nhếch miệng. Cái kia, Ikkyo chúng ta đi a. Cần phải giúp một tay lời nói liền gọi điện thoại đến a. May chừng mắt nhìn, liền đỡ lấy Lycia quay người rời đi. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Đợi hai nữ đi xa về sau. Gõ lên chỗ kia cửa phòng. Đông đông đông, ấy, gõ cửa, Serena ngạc nhiên nhìn về phía cửa phòng, chỉ vì, Lycia là có chìa khóa, không nên gõ cửa a. Tốt a, Lycia quả thật bởi vì các loại tức giận, quên đưa chìa khóa cho Ikkyo, có lẽ là Lycia quên mang a. Serena mỉm cười, đứng dậy liền đi hướng cửa phòng, cùng cụp tương đương. Tại mở cửa phòng đồng thời, Serena liền khẽ cười nói, Lycia, ngươi cùng vị hôn phu của ngươi sao? Chỉ nói là đường một nửa rốt cuộc nói không được nữa. Ngu ngơ nhìn xem phòng đứng ngoài cửa nam nhân. Nha, đại tiểu thư, đã lâu không gặp, Ikkyo ngoắc cười cười, đồng thời cũng không ngừng đánh giá Serena, đỏ thẫm làm chủ váy liền áo. Bao vây lấy hai chân vớ dài, màu nâu dày nhỏ, nhất là cái kia màu nâu vàng gợn sóng tóc dài cùng cái kia trơn mềm da thịt. Càng làm cho Ikkyo hai mắt lóe ánh sáng. Serena nghi ngờ nghiêng đầu mắt nhìn Ikkyo, cũng không đáp lời, mà là đưa tay dụi dụi con mắt, đồng thời lẩm bẩm nói, a, chẳng lẽ là bởi vì quá muốn hắn, đều xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là không đúng, ta căn bản không có nghĩ hắn, chỉ là muốn đem mặt dây chuyền còn cho hắn mà thôi. Ikkyo nghe kết ra khóe miệng, tay cũng cứng ngắc ở giữa không trung, mà Serena lại thừa này đưa tay chọc chọc Ikkyo gương mặt lẩm bẩm nói, a, còn có xúc cảm, chẳng lẽ ảo giác của ta đã nghiêm trọng đến loại trình độ này? Xem ra phải thật tốt ngủ một giấc. Cũng có lẽ là bởi vì hôm nay quá khẩn trương đi. Đúng vậy, à quá khẩn trương. Đều xuất hiện ảo giác đâu. Ta nói, đại tiểu thư, ngươi cứ như vậy không muốn gặp ta sao? Không nên tới cái cảm nhân hôn môi, đến hoan nghênh ta sao? Ikkyo bất đắc dĩ liếc mắt. Đúng vậy a, nếu như là cái kia cặn bã nam đại khái sẽ nói như vậy a. Serena còn có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Tốt a, xem ra Serena như cũ đem Ikkyo xem như là ảo giác. Ikkyo gặp này triệt để bất đắc dĩ, thậm chí cũng không tại bút tích, trực tiếp tiến lên một bước ôm lấy Serena, nhắm ngay tấm kia miệng nhỏ sâu hôn sâu dưới. Ngô, ngô, ngô. Serena tại bị ôm lấy thời điểm liền có chút ngu ngơ chu. Kinh nghi nhìn xem Ikkyo, biết Ikkyo hôn xuống thời điểm mới giật mình tỉnh lại, vội vàng ra sức đẩy hướng Ikkyo, nhưng vẫn là như cũ. Serena bất quá là vô dụng công, thậm chí bởi vì chấn kinh hàm răng cũng bị Ikkyo cho công phá. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Ikkyo mới ngẩng đầu, rời đi Serena miệng nhỏ. Hô, hô, hô. Serena tại liên tục thở hổn hển mấy cái về sau, khiếp sợ chỉ vào Ikkyo, chỉ là lại lập tức nộ khí cấp trên, đối Ikkyo lồng ngực tự liên tiếp huy động lên nắm tay nhỏ đập tới. Ngươi, ngươi cái này cặn bã nam, lại đến cưỡng hôn ta. Cặn bã nam, cặn bã nam, cặn bã nam, cặn bã nam, cặn bã nam. Serena một bên tức giận chửi rủa lấy, một bên huy quyền đập tới. Ikkyo cũng chỉ là mỉm cười thừa nhận Serena xoa bóp, thậm chí nói như vậy, quả đấm nhỏ này so với Samantha nhưng không biết nhẹ gấp bao nhiêu lần a. Xoa bóp, không, đơn giản liền là gãi ngứa. Hô, hô. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Serena mới thở hổn hển ngừng lại. Ikkyo dựa vào vách tường, nhếch miệng cười nói, nha, đại tiểu thư, khí vung xong. Cái gì đại tiểu thư a? Ta có danh tự, ta gọi Serena, còn có cái gì khí vung xong? Ngươi cái này cặn bã nam, vì cái gì còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Có tin ta hay không gọi cảnh sát Jenny đem ngươi cái này phần tử nguy hiểm bắt? Serena chỉ vào Ikkyo, đơn giản càng nói càng tức. Đổi lại bình thường Serena là tuyệt đối không khả năng nói như vậy, cũng không sẽ không lễ phép như vậy. Thật sự là Ikkyo đem Serena cho làm phát bực. Đại tiểu thư, không phải ngươi muốn tìm ta sao? Còn có, ta thật không tin ngươi sẽ tìm cảnh sát Jenny đến bắt ta. Phải biết ngươi thế nhưng là đồng phạm a. Ikkyo như cũ ngoạn vị cười. Đối với Serena, Ikkyo cảm giác vẫn là xưng hô đại tiểu thư chơi rất hay. Ai muốn tìm ngươi a? Ta chỉ là muốn trả lại ngươi mặt dây chuyền. Không đúng. Serena cầm xuống mặt dây chuyền lại nghĩ tới điều gì, sợ hãi nhìn xem Ikkyo nói ra. Ta còn chưa nói ra ngoài đâu. Ngươi làm sao lại tới cửa? Ngươi lại làm sao biết ta ở chỗ này? Xem ra, Serena này lại là tỉnh táo lại, rốt cuộc biết mấu chốt của vấn đề. Nhưng mà chưa đợi Ikkyo đáp lời, Serena liền hoảng sợ chỉ vào Ikkyo nói ra, ngươi, ngươi, ngươi, sẽ không phải là U Linh à? Ta nhưng không có làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Kumaris City không quan hệ với ta à? Ngươi đừng tìm bên trên ta à? Ikkyo trực tiếp liếc mắt nói, U Linh. Ta nói, đại tiểu thư, ngươi sẽ không phải nhấm nháp không ra à? Còn muốn đang thưởng thức lần mới có thể biết ta có phải hay không U Linh. Nói như vậy ngược lại cũng đúng à? Serena ngơ ngác gật đầu, lại lập tức phát giác không đúng, đem Keystone mặt dây chuyền ném về phía Ikkyo, lần nữa vung lên nắm tay nhỏ hô, không đúng, không đúng, không đúng, ngươi cái này cặn bã nam, thế mà còn dám xách, hai lần cưỡng hôn ta, ngươi đi chết đi. Ikkyo tiếp nhận Keystone mặt dây chuyền, bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa tiếp nhận lên Serena gãi ngứa. Thẳng đến một hồi lâu Serena lại đánh mệt mỏi về sau, trực tiếp cường ngạnh đem keystone mặt dây chuyền cho Serena dẫn tới trên cổ sau chậm rãi nói ra. Cái này mặt dây chuyền ta nhưng không cần, mặc dù không biết ngươi là thế nào từ cái kia trong phế tích tìm tới. Nhưng coi như đưa cho ngươi, ta hiện tại có khác keystone, ta cũng không cần a, ta sao có thể tùy tiện cầm đâu. Lại nói, ta lại không cần keystone. Serena chu miệng nhỏ trả lời. Vậy coi như giữa chúng ta tín vật đính ước a. Ikio nhếch miệng cười. Tín vật đính ước, ta mới không cần lạc. Nói xong, Serena liền vội vàng đem mặt dây chuyền gỡ xuống. Chỉ là chiếm lấy một nửa thời điểm, lại bị Ikio đè xuống tay. Nếu như ngươi không muốn, vậy ta liền khi giữa chúng ta tín vật đính ước là hôn. Ta sẽ lần nữa cưỡng hôn ngươi a. Ikio nói xong liếm môi một cái. Ai sẽ muốn a? Không, ngươi trước buông tay. Serena nổi giận hô hào. Ta buông tay có thể, nhưng mặt dây chuyền ngươi nhất định phải mang theo. Ikio cười híp mắt về lấy. Serena khẽ cắn môi suy nghĩ sau một lúc, gật đầu nói, tốt, ta đã biết, ngươi trước buông tay, lúc này mới ngoan nha. Cái này mới là đại tiểu thư của ta mà. Ikio hài lòng nhẹ gật đầu, mới nói bao nhiêu lần, ta mới không phải đại tiểu thư a. Serena chống chống cái miệng nhỏ nhắn nói, đúng, ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Ta kêu cái gì nha? Ngươi đại khái nghe qua đâu? Ta gọi Ikio, a, Ikio a, xác thực nghe qua đâu. Licia vị hôn phu cũng gọi y. Ấy, Ikio, ấy, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?